Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1188, chương 1188, nhường nhịn không được. Liền đánh, tam cảnh thập bát thiên bên trong, có rất nhiều võ đạo thịnh sự, tỉ như điện đường luận võ, tứ quân diễn tập, thiên quân nhóm trong lúc rảnh rỗi thích đến đây quan chiến. Thuận tiện cũng coi như khảo sát một chút đệ tử người khác thực lực. Dần dà, hình thành quy luật, hơn nữa, thiên quân ở giữa sẽ còn đề nghị luận võ luận bàn. Thứ nhất có thể nghiệm chứng đệ tử thực lực, thứ hai thì là vấn đề mặt mũi. Lần trước Hồng Quân Thiên Tứ Quân diễn tập, rất nhiều trống rỗng cảnh thiên quân đến đây tham quan. Long Thiên Quân chính là một người trong số đó. Nhìn thấy hưng khởi, hai người định ra chiến hẹn. 20 năm sau dẫn đầu kiệt xuất võ giả tại Hồng Quân Thiên Nhất so sánh. Lúc ấy có rất nhiều thiên quân ở đây. Hơn nữa còn có người áp chú, xem như thêm điểm tặng thưởng. Bây giờ Tổ Long Thiên xuất hiện 7 loại chân nguyên và một thân thiên tài. Hồng Thiên Quân đương nhiên muốn gặp gỡ gặp một lần. Này đến so sánh hả? Chính mình tại Quỷ U Đại Lục gặp được người trẻ tuổi. Long Thiên Quân đụng phải 7 nguyên thiên mới, giống như là nhạt bảo, ngay lập tức đem hắn thu làm thân truyền đệ tử, sợ bị người cướp đi. Hồng Thiên Quân thì cùng với tương phản, tại nhìn thấy cổ mộc dạng này thiên tài, hắn là rất tâm động, nhưng lựa chọn để hắn tự do phát triển, cường giả trưởng thành, cần kinh nghiệm các loại kiếp nạn. Chính mình có thể làm chỉ là tại lúc tất yếu chỉ điểm cho hắn sai lầm. Đương nhiên, 7 loại chân nguyên dạng này hạt giống, Hồng Thiên Quân là không thể nào chân chính nuôi thả. Sớm tại đến trống rỗng cảnh liền đã căn dặn Cực Nam quân đội nguyên thủ. Muốn nhiều trợ giúp, cũng đừng làm quá rõ ràng. Chính là câu này căn dặn, nguyên thủ càng nghĩ, quyết định thành lập quân đoàn thứ 7. Cũng mệnh lệnh tĩnh thu để cổ mộc dự thi, hơn nữa còn là đơn độc, nói tới nói lui, cổ đại thiếu một mình phấn chiến, đơn đả độc đấu hai trận tranh tài, tất cả đều là lão nhân này đã sớm an bài tốt. Dựa theo nguyên thủ ý tứ, chỉ cần cổ mộc biểu hiện còn không có trở ngại, liền định để hắn tiếp nhận tướng quân chức, dạng này bổng lộc cái gì cũng đều đề cao. Ngẫu nhiên phân phối cái nhiệm vụ, một khi hoàn thành, luận công ban thưởng, chỉ là để hắc không nghĩ tới. Cổ đại thiếu biểu hiện tuyệt đối hoàn mỹ, cầm xuống tam liên quan, cho nên vốn là vì hắn chuẩn bị tướng quân cũng liền nước chảy thành sông. Thuận lý thành trương, Long Thiên Quân biết Hồng Thiên Quân đây là muốn điều tra quân tình. Khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ nói, thật có lỗi. Ta kia đồ nhi hiện tại đang bế quan, lần này điện đường luận võ, nàng sẽ không tham gia. Ngươi cái tên này, thật đúng là cất giấu. Hồng Thiên Quân sắc mặt khó coi xuống tới. 20 năm trước tứ quân diễn tập, hắn cũng không có mảy may che lấp. Kiệt xuất võ giả tướng quân đều đăng tràng. Long Thiên Quân thở dài, lần nữa cường điệu nói, ta kia đồ nhi thật bế quan. Hảo hảo, về sau tứ quân diễn tập, ta Hồng Quân Thiên không chào đón ngươi cái này một người. Hồng Thiên Quân tức giận đến râu ria, đều vảnh, không đến liền không đi. Gặp hắn vung sắc mặt, Long Thiên Quân lập tức cũng tới khí, sau đó lẩm bẩm, bổn quân đệ tử bế quan, thiên chân vạn xác, chẳng lẽ vì để ngươi nhìn một chút, còn muốn đi động phủ đưa nàng kêu đi ra. Ta thấy được, ngươi, Long Thiên Quân râu ria cũng vảnh. Tốt, hai vị, vẫn là xem so tài đi. Ở đây như tiểu hài đồng dạng phát cáu, để phía dưới đệ tử nhìn thấy, không sợ bị trò cười. Cái khác Thiên Quân gặp hai người đều mặt đỏ, vội vàng làm hòa sự lão khuyên. Hồng Thiên Quân lạnh, hừ, một tiếng, lạnh nhạt nói, không để xem ngươi đồ đệ cũng được. Ngươi nói cho bổn quân, người kia phải chăng có được thế giới chi nguyên? Câu nói này nói ra, những người khác cũng nhao nhao nhìn về phía Long Thiên Quân. Tất cả mọi người rất để ý vấn đề này. Với tư cách một phương thiên quân, bọn hắn tự nhiên rõ ràng, một võ giả cường hãn, không đơn giản phải có chân nguyên, còn muốn có thế giới chi nguyên, cả hai đều đủ, thành tựu không thể đo lường, mà cái tiền đề này là thế giới chi nguyên cấp bậc cao hơn. Long Thiên Quân vốn đang tức giận, nghe Hồng Thiên Quân hỏi như thế đến, lập tức nâng lên lông mày, trên mặt hiện ra đắc ý biểu lộ. Sau đó tại mọi người chờ mong hạ, chậm chậm nói ra, đương nhiên không có, ta kia bảo bối đồ nhi có được ngũ hành chân nguyên. Bổn quân chờ lấy nàng đạt tới chí tôn, sau đó đi hợp cảnh đem kia ngũ hành thiên nhận chủ. Đám người nghe vậy, lập tức ao ước không được, đây thật là một khối lương ngọc a, còn có chuyên môn thế giới chi nguyên đang chờ. Khó trách Long Thiên Quân đem hắn thu làm môn hạ, che giấu không khiến người ta nhìn, như đổi lại chính mình, khẳng định cũng phải nâng ở trong lòng bàn tay sợ hóa. Hồng Thiên Quân nghe hắn nói, thì không nói nữa, nhưng trong lòng ngầm thầm nghĩ, xem ra, tiểu gia hỏa kia có đối thủ, cổ mộc có được cấp thấp thế giới, trong mắt hắn thành tựu có hạn, nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối. Đi vào trống rỗng cảnh khoảng thời gian này, Hồng Thiên Quân thu hoạch được một loại có thể đem gánh vác thế giới chi nguyên loại trừ biện pháp. Tại hắn tính toán chung, các loại cổ mộc đẳng cấp không cách nào sau khi tăng lên. Đem hắn rác rưởi thế giới chi nguyên bỏ đi, giúp đỡ đột phá chí tôn, sau đó đi hợp cảnh ngũ hành thiên. Bây giờ xem ra, Long Thiên Quân cũng có quyết định này. Vậy thì có độ khó, bởi vì loại trừ thế giới chi nguyên biện pháp, cần rất nhiều vật liệu, hắn muốn bốn phía tìm kiếm, không có bách thượng thiên năm, chỉ sợ khó mà lục soát toàn bộ, mà Long Thiên Quân kia không thế giới chi nguyên đệ tử. Rất có thể đầu tiên đột phá tới chân vũ trí tôn kỳ. Đến lúc đó, ngũ hành thiên chính là nhân gia, tam đẳng thế giới bị người khác lấy đi. Đây tuyệt đối là Hồng Thiên Quân không muốn nhìn thấy. Dù sao cổ mộc coi như Hồng Quân Thiên người, cùng hắn để tổ Long Thiên đạt được, còn không bằng để cho mình người đạt được đến có lời. Cổ đại thiếu sẽ không nghĩ tới, Hồng Quân Thiên lão đại còn rất vì chính mình suy nghĩ. Nếu không nhất định cảm động lệ nóng doanh tròng a. Tổ Long Thiên chủ thành náo nhiệt cử hành điện đường luận võ. Nhưng mà, tại ở ngoại ô một cái vắng vẻ sơn trang, thì có một đám điện đường chiến sĩ thủ hộ, bầu không khí lộ ra rất là nghiêm nghị cùng quạnh quẽ. Trong sơn trang cảnh giới xâm nghiêm, nơi này chính là Long Thiên Quân sinh hoạt hàng ngày địa phương. 7.391, 7.392, trong sơn trang diễn võ trường, một người tuổi chừng 13-14 thiếu niên đơn chỉ dựng ngược. Trên dưới lên nằm, mồ hôi dính đầy sàn nhà, như vậy có thể thấy được, đã huấn luyện thời gian rất lâu, ước chừng qua nửa canh giờ, một vạn, thiếu niên đột nhiên thân thể nhảy lên, từ dựng ngược chung đứng lên, sau đó xóa đi mồ hôi trán trâu, trên mặt hiện ra mỉm cười rực rỡ, hắc hắc, cái này đứa nhà quê tu luyện ngược lại là rất dụng công. Nhưng vào lúc này, trong đình viện đột nhiên đi tới cái thiếu niên mặc áo gấm. Trên mặt mang biểu tình tự tiếu phi tiếu. Thiếu niên sắc mặt biến hóa. Chợt cúi đầu xuống hướng về nội viện bước đi. Dừng lại, ba tên thiếu niên gặp hắn muốn đi. Vội vàng quát, không biết lớn nhỏ. Gặp chúng ta tổ long dòng chính nhất mạch. Làm sao không bái? Thiếu niên ngừng chân, xoay người cười chắp tay nói. Nguyên lai là ba vị thiếu gia, ta vừa rồi luyện quá mệt mỏi, nhất thời không có chú ý tới. Nói bậy, một cái đầu hơi lùn thiếu niên đi lên trước, âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi cho chúng ta là đồ đần sao? Rất giống đồ đần, thiếu niên trong lòng oán thầm, nhưng mặt ngoài lại cười nói ra. Ba vị khí vũ hiên ngang, lại là tổ long dòng chính nhất mạch, chính là nhân trung chi long. Cái này mông ngựa đập, để ba tên thiếu niên rất là hài lòng. Dạng này mới đúng chứ. Một thiếu niên liếc mắt nhìn hắn, nói, có được long tộc huyết mạch võ giả nhiều đi. Đừng tưởng rằng lại tới đây chính là thiên tài chân chính. Tam ca, hắn tu vi chỉ là võ sư. Người cùng hắn nói thiên tài, hắn cũng nghe không hiểu. Đúng đấy, dạng này người có được long tộc huyết mạch, thực tế là một loại sỉ nhục. Hai gã khác chê cười. Ba người bọn họ tuổi tác cũng tại 12-13 tuổi, nhưng tu vi đều là võ hoàng sơ kỳ. Tiếp qua năm, có thể đi tham gia điện đường luận võ. Bất quá, thiếu niên cùng ba người tuổi tác tương tự, tu vi cũng chỉ có võ sư. Như thế liền thành người khác chế giễu mục tiêu. Không tệ, ta tu vi quá thấp, cùng các ngươi không cùng đẳng cấp. Ta trước cáo từ. Thiếu niên cười cười, sau đó quay người rời đi. Nhìn thấy tiểu thái điểu rời đi, một thiếu niên khinh thường nói ra, cũng không biết cô nương kia là thế nào sinh ra như thế một cái phế vật nhi tử. Đại ca, ta nghe người ta nói, cô nương kia giống như cùng một nhân loại kết hôn. Ta đoán tiểu tử này tu vi thấp như vậy, khẳng định bởi vì có nhân loại rác rưởi huyết thống. Nói có lý, ba người nghị luận, thanh âm cũng không có khống chế. Mở miệng một tiếng nương môn, vừa đi bước thiếu niên, nghe bọn hắn lời nói, đột nhiên ngừng chân, ha ha, tiểu tử tại sao còn chưa đi, mau mau xéo đi. Ba người gặp thiếu niên không hề rời đi, nhao nhao kêu la, thiếu niên có chút cúi đầu, song quyền nắm chặt, bên tai trong lúc mơ hồ nhớ tới phụ thân thanh âm. Nhi tử, làm người phải khiêm tốn, chí ít thật không có đầy đủ thực lực tình huống dưới. Cha, nếu có người khi dễ ta đây, nhẫn, nhẫn không đi qua đâu, tránh, không tránh thoát đâu. Nếu như ngươi mạnh hơn bọn họ, nhường nhịn, né tránh còn quấy rối ngươi, kia không có cách, buông tay ra đánh, đánh bọn hắn sinh hoạt không thể tự gánh vác. Thiếu niên nhớ tới phụ thân lời nói, nhẹ giọng nói ra, cha, ta còn có thể nhẫn, ta còn có thể tránh, thế nhưng là bọn hắn vũ nhục mẫu thân của ta, gia hỏa này tại đánh giá thấp cái gì đâu, ai biết được. Đầu óc có vấn đề đi. Ba người nhìn thấy thiếu niên vẫn đứng ở đó, nhìn lẫn nhau một cái, mang trên mặt bất thiện mỉm cười đi tới. Nhưng mà ngay tại sau một khắc, từ đầu đến cuối quay lưng về phía họ thiếu niên đột ngột quay người, hai tay nhô ra, lấy cực nhanh tốc độ vọt tới. Ba thiếu niên hai tay chụp tại cao nhất hai người trên cổ, đồng thời chân phải nâng lên, lấy cực kỳ lăng lệ tốc độ đá ra đi, đem thứ ba thiếu niên đạp bay hơn 20 mét. Toàn bộ quá trình vẻn vẹn chỉ có một giây, làm hai tên thiếu niên bị khóa lại cái cổ, bị hung hăng nhấn ngã xuống đất. Bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại, sau đó nhìn thấy chỉ có võ sư cấp bậc tiểu thái điểu. Giờ phút này bộc phát khủng bố tu vi. Hai người mảy may không cảm giác được cổ cùng thân thể đau đớn, gian nan bật thốt lên hoảng sợ nói, võ hoàng đỉnh phong. Thiếu niên không nhìn hai người biểu lộ, trong con ngươi có tàn nhẫn, chợt hai tay buông ra, bỗng nhiên hướng về hai người trên mặt đập tới đi, đồng thời cả giận nói, miệng cho ta đặt sạch sẽ điểm, tổ long dòng chính nhất mạch rất nghiêu sao, các ngươi tại ta trước mặt cầu thì cũng không bằng. Ba ba trên diễn võ trường vang lên thanh âm thanh thúy, đi qua một phen tàn phá, hai tên phong độ nhẹ nhàng thiếu niên lập tức thành heo mặt. Kia bị đạp bay đi ra kẻ đáng thương, lọt vào võ hoàng đỉnh phong đột nhiên một cước bay đạp, ôm bụng trên mặt đất giấy rùa, miệng bên trong đều miệng sùi bọt mép. Thiếu niên đem hai gia hỏa cuồng rút một trận, gia hồn này cũng tránh không xong, chợt vừa xài bước ra, từ dưới đất đem hắn kéo dậy, ba ba, rút tốt cái tát, đem hắn đánh mắt nổi đom đóm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.